Hoạn sùm lục dược, chương 132, C132, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tinh hoang mang rối loạn mà từ trong phủ chạy ra, nàng vẫn luôn không ngủ, chờ Thẩm Hồi trở về, nghe thấy động tĩnh, lập tức từ Thẩm Hồi tiểu viện ra tới, xa xa thấy A Gầy cùng A Béo đem một cái cá nhân khiêng tiến chính sảnh trung. Thập Tinh dọa trắng mặt, vội vàng chạy ra. Thấy Thẩm Hồi hào hào đứng ở viện môn ngoại phát ngốc, nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh chạy tới, nương nương, phát sinh sự tình gì? Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại, nàng đem trong tay gói thuốc nắm chặt, quay đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang rời đi phương hướng. Bùi Hồi Quang đã rời đi thật lâu, sớm đã nhìn không thấy hắn thân ảnh. Nương nương, Thập Tinh nôn nóng mà lại gọi một lần. Thẩm Hồi nhìn A Béo cùng A Gầy đem cuối cùng hai cái gia phó khiêng lên tới đưa vào trong sảnh, Thẩm Hồi bước nhanh đi theo đi vào đi. Chính sảnh, mỗi cái hôn mê người đều bị đỡ tới rồi trên ghế, thân mình mềm mại dựa ngồi ở ghế chung. Thẩm Hồi tầm mắt từ người nhà nhíu mày sầu lo gương mặt thượng nhất nhất đảo qua, nàng nắm chặt trong tay tiểu gói thuốc, trầm mặc một hồi lâu, ở trong lòng gian nan mà làm lựa chọn. Lựa chọn, làm nàng lo âu, làm nàng đau. Sau một lát, nàng phân phó, Thập Tinh, ngươi cùng A Gầy cùng nhau lặng lẽ đưa bọn họ đưa về từng người trong phòng. A Gầy sửng sốt một chút, hồ nghi mà đánh giá một chút Thẩm Hồi. Chính là, chỉ khai một cái đầu, hắn lập tức ngậm miệng, không hề hỏi nhiều. Thẩm Hồi xoay người, dẫn theo góc váy, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi, một bên kêu đang muốn khiêng người A Béo cùng nàng đi ra ngoài. Nàng ngồi trên xe ngựa. Làm A Béo lái xe mang nàng đuổi theo Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đã đi rồi thật lâu, mau một ít, Thẩm Hồi vài lần thúc giục. Thẩm Hồi đoán Bùi Hồi Quang hẳn là phải về nhà đi, hắn rời đi phương hướng tựa hồ cũng là bên kia. Nàng không biết chính mình có hay không đoán sai, đành phải trước thử chiều Bùi Hồi Quang phủ đệ phương hướng đuổi theo. Đã là nửa đêm về sáng, yên tĩnh ban đêm, chỉ có xe ngựa sừ quá vội vàng thanh âm. Còn có A Béo trong miệng thường thường nhảy ra đuổi mã thanh. Thẩm Hồi đẩy ra cửa sổ xe bên buông rèm, thăm dò trông ra. Xe ngựa sắp nảy, lộc cộc tiếng vó ngựa giống dẫm đạp ở nàng trong lòng, đem nàng trong lòng dẫm đến lại lộn xộn, lại mơ hồ lôi kéo đau. Rốt cuộc, xe ngựa sắp tới rồi Bùi Hồi Quang phủ đệ phía trước kia một tảng lớn hải đường lâm khi, Thẩm Hồi trông thấy Bùi Hồi Quang cô đơn chiếc bóng rồi lại vĩnh viễn đĩnh bạt ngạo nghễ thân ảnh. Xuôi xuê hải đường xanh ôm tươi tốt, con đường hẹp hòi, xe ngựa không được quá. Nương nương, bên này con đường này thông không được xe ngựa, muốn hay không đổi đại lộ đi Trường Ấn trong phủ? A Béo dò hỏi, dừng xe, hu, A Béo lập tức kéo chặt cương thanh, mã thanh hí vang, móng trước cao cao nâng lên, chạy như bay bước chân bị đột nhiên ngăn lại. Bùi Hồi Quang nghe thấy được, hắn dừng lại bước chân, dương mắt. Mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước chạy đến huyên sán tảng lớn hoặc hồng hoặc bạch hải đường. Không có xoay người, Thẩm Hồi từ trên xe ngựa xuống dưới, phân phó A Béo. Người trở về giúp bọn hắn hai cái, nếu bọn họ hai cái đem sự tình đều xử lý tốt, tiếp bọn họ trở về. Đúng vậy, A Béo một lần nữa nhảy lên xe ngựa, đuổi còn ở táo hai con ngựa, làm chúng nó lại chạy vội lên. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thư ra một hơi. Nàng nhìn hải đường trong rừng Bùi Hồi Quang thân ảnh, đi bước một chiều hắn bước nhanh bôn qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhưng thông xe mã gạch trên đường dần dần rảo bước tiến lên hải đường lâm. Ban đêm ôn nhu gió lạnh thổi quét, thổi lạc vài miếng màu đỏ hải đường, cũng thổi tới một chút hải đường nhã hương. Thẩm Hồi dừng lại bước chân, nàng xa xa nhìn Bùi Hồi Quang bóng dáng, lớn tiếng nói. Cùng ta hồi Thẩm gia. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, nói, nương nương nói cái gì vui đùa lời nói. Sau một lúc lâu, hắn không nghe thấy Thẩm Hồi lại mở miệng. Hắn chậm rãi xoay người, cách mấy chi nghiêng sinh hải đường, xa xa nhìn phía Thẩm Hồi. Nàng chính cúi đầu, nhìn chính mình mở ra lòng bàn tay. Bùi Hồi Quang tầm mắt chậm rãi hạ di, dừng ở nàng trong tay tiểu giấy bao thượng, chậm rãi nhăn lại mày. Chàng có thể tiêu trừ ngắn ngủi ký ức thuốc bột tiểu giấy bao, bị Thẩm Hồi nước mắt làm ướt, lại bị nàng nắm chặt một đường, nhăn rúng gió. Thẩm Hồi đem trong lòng cuối cùng một tia giấy rủa cắt đoạn. Nàng đem nhăn rúng gió tiểu giấy bao mở ra, nhẹ nhàng dương lên, bên trong màu nâu thuốc bột bị dương vào trong gió, dần dần biến mất không thấy. Bùi Hồi Quang Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc, từ trước đến nay thong dong hắn, lại có trong nháy mắt mờ mịt vô thố. Hắn liếc Vọng Thẩm Hồi, chậm rãi mở miệng, nương nương ném dược thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Nếu đã phát sinh sự tình, cần gì phải bịt tai trộm chuông. Người nói rất đúng, thế gian này không có vĩnh viễn bí mật, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết. Nếu như thế, cần gì phải vất vả mà gian nan tiếp tục giấu giếm. Thẩm Hồi nói, Bùi Hồi Quang trầm mặc mà nhìn Thẩm Hồi, kinh với nàng đem dược ném, lự với Thẩm Hồi đem dược ném xuống hậu quả, từ với hiện tại đuổi theo Thẩm gia cấp những người đó hủy diệt đêm nay ký ức có phải hay không còn kịp. Thẩm Hồi nhìn hắn, lớn tiếng nói, cùng ta hồi Thẩm gia, hướng đi ta phụ thân xin lỗi. Đi nói cho hắn, ngươi nói không phải nói thật, xin lỗi. Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, hắn cả đời này còn không biết như thế nào là xin lỗi. A, à, Bùi Hồi Quang không chút để ý mà cười, nương nương muốn cho nhà ta bồi ngươi trở về lại diễn nào một vở diễn mã. Muốn cho nhà ta nói cho phụ thân ngươi cái gì? Sau đó, Bùi Hồi Quang nghe thấy Thẩm Hồi trong sáng thanh âm. Thẩm Hồi nhìn hắn, lớn tiếng nói, đi nói cho ta phụ thân, ngươi đều không phải là cưỡng bách khinh nhục ta, mà là chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt, Bùi Hồi Quang đem cái này từ chậm rãi, ở trong lòng không tiếng động lặp lại một lần. Hắn xa xa nhìn Thẩm Hồi, xuyên thấu qua bay xuống màu đỏ hải đường, đi vọng nàng đôi mắt, đi ở trong lòng chậm rãi miêu tả giờ khắc này nàng mặt mày. Bùi Hồi Quang nghiêng đi mặt rời đi tầm mắt, hắn rũ mắt, tầm mắt dừng ở phiêu đầy đất màu đỏ hoa rụng phía trên. Ôn nhu phong đem từ khí trầm trầm hoa rụng lại nhẹ nhàng thổi bay. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang lần nữa mở miệng, thanh âm trầm thấp. Thẩm Hồi, nhà ta đã cho ngươi cơ hội đào tẩu. Rốt cuộc nói ra, Thẩm Hồi trong lòng tức khắc có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng xa xa nhìn Bùi Hồi Quang, chậm rãi cong lên đôi mắt, thật dài lông mi thượng vẫn dính một chút ướt át nước mắt. Nàng mặt mày ngậm cười, ôn nhu hỏi hắn, ta vì cái gì muốn chạy trốn, vì cái gì muốn chạy trốn? Có đầu óc người đều minh bạch hắn không phải người, là nhất ti tiện quỷ, sao lại có thể không trốn đâu. Có đầu óc người đều hẳn là trốn, hắn biết chính mình đã sớm điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hắn hiện tại cảm thấy Thẩm Hồi mới là thật sự điên rồi. Bùi Hồi Quang chậm rãi dương mắt, một bên đem ánh mắt ngưng ở Thẩm Hồi mặt mày chi gian, một bên dùng hơi cuộn chỉ bối, chậm rãi dọc theo môi tuyến nhẹ nhàng áp quá. Giống nhà ta như vậy bỉ dơ quỷ, năm lần bảy lượt đã cho ngươi đào tẩu cơ hội. Ngươi đã khờ dại không trốn, kia đã có thể đừng trách bị nhà ta túng tiến trong địa ngục. Bùi Hồi Quang chiều Thẩm Hồi bước đi qua đi, dẫm lên đầy đất màu đỏ hoa rụng. Hắn nhìn càng ngày càng gần nàng, trong lồng ngực là nhiều năm chưa từng có mãnh liệt cố chấp. Hắn rõ ràng mà minh bạch, Thẩm Hồi, ngươi không có cơ hội hối hận, cho dù làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Cho dù hủy thiên diệt địa, ngươi cũng trốn không thoát. Bùi Hồi Quang bước chân càng lúc càng nhanh bước, đi nhanh mãi hướng Thẩm Hồi. Hắn đi đến Thẩm Hồi trước mặt, bàn tay nâng Thẩm Hồi sau cổ, thiên ngón cái để ở nàng trong cổ họng, ẩn ẩn có véo ý vị. Hắn bước bách Thẩm Hồi về phía sau lùi lại mấy bước, thẳng đến Thẩm Hồi phía sau lưng đánh vào một gốc cây cao cao hải đường trên cây. Cành lá hoàng run, rào rạt phiêu hạ màu đỏ hoa hải đường cánh. Thẩm Hồi mở to hai mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang, trực tiếp vọng tiến hắn đáy mắt y sắc. Đó là nàng từng rất nhiều lần thân ở đến du chung muốn tìm đến, lại thấy không đến tỉnh tố. Thẩm Hồi trong lòng đau xót, bỗng nhiên có điểm muốn khóc. Nguyên lai hắn muốn, lại là như vậy đơn giản. Tiếp theo nháy mắt, Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, cường thế mà hôn lên Thẩm Hồi. Thẩm Hồi hoảng sợ, giật mình ở nơi đó. Hồi Quang, ngươi biết không? Đây là ngươi lần đầu tiên chủ động hôn môi ta. Thực mau, Thẩm Hồi liền không có tâm lực lại đi miên man suy nghĩ. Nàng chưa bao giờ biết hắn hôn môi là cái dạng này mãnh liệt bá đạo, thậm chí hắn vĩnh viễn hơi lạnh trong hơi thở cũng cuốn cháy nướng cực nóng. Hắn trước kia không phải như thế. Ở vô số lần, nàng chủ động đi hôn môi hắn khi, lại hoặc là hắn mệnh lệnh nàng đi hôn môi hắn khi, hắn đều là ôn nhu, như là ở thong thả ung dung mà phẩm trác. Thẩm Hồi phía sau lưng gắt gao để ở hải đường trên cây, trước người là hắn cứng rắn cùng áp bách. Nàng cảm thấy chính mình giống như một đóa vân, có thể bị tùy ý đè ép xoa bóp, lại hình như là mưa gió trung phiêu kéo hoa, tùy thời đều sẽ bị bẻ gãy. Chính là vân ở trên trời, hoa là trán, màu đỏ hải đường chậm gì gì mà bay xuống, Thẩm Hồi bị cô ở bùi hồi quang trong lòng ngực, ở hắn càng ngày càng cường thế hôn sâu chung, nàng cảm thấy giống có thứ gì, muốn ở nàng trong lòng tạc vỡ ra. Hai chân giống như không có sức lực đứng vững, nàng thân mình mềm xuống dưới. Không thể không duỗi tay nắm chặt hắn vạt áo, làm dường như phù phiếm thân mình có điều bằng dừa. Nàng ở hắn mưa rền gió dữ hôn sâu khoảng cách, thở hổn hển nhẹ nhàng gọi hắn, mang theo điểm tướng muốn hô hấp không thuận nhợt nhạt năn nỉ. Hồi quang, hắn liền dừng lại, Thẩm Hồi cúi đầu, một tiếng tiếp theo một tiếng mà nhẹ thở gấp, chậm rãi thư cởi ra ngực chất cảm. Bùi Hồi Quang cúi người cúi đầu, cái trán để ở Thẩm Hồi giữa mày, an tĩnh mà lắng nghe trong lòng ngực mang theo hơi hơi nghẹn ngào tế xuyến. Thẩm Hồi dùng gương mặt ở ngực hắn cọ cọ, ôn thanh hỏi. Ngươi hẳn là có chữ nhỏ đi, ta muốn biết, chữ nhỏ, Bùi Hồi Quang đương nhiên là có chữ nhỏ, lão Đông Tây ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền cho hắn nổi lên chữ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cảm thấy lão Đông Tây cho hắn khởi chữ nhỏ, tựa như cái chê cười. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát, đem cằm để ở Thẩm Hồi đỉnh đầu, trầm giọng nói. Coi như không có đi, coi như, Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực ngẩng mặt, nhìn hắn. Bùi Hồi Quang cúi đầu, tinh tế nhìn Thẩm Hồi ửng đỏ gương mặt, còn có kiểu diễm ướt át môi đỏ. Nàng môi hồng đến tựa hồ lập tức liền phải phá vỡ, tích xuất huyết tới. Đây là bị hắn làm cho. Hắn dùng trường chỉ bối nhẹ nhàng đè xuống nàng môi, nói. Liền kêu Hồi Quang đi, Thẩm Hồi tầm mắt lại dừng ở Bùi Hồi Quang trên mặt. Phụ thân đánh quá dấu vết, còn không có biến mất. Nàng thật cẩn thận mà giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm, nhíu lại mi hỏi. Có đau hay không? Đau, Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi hơi trao mày nhăn đến càng sâu. Nàng hồng con mắt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Dùng mang theo điểm tức giận ngữ khí nói. Xứng đáng, như là chưa hết giận giống nhau, nàng lại đề cao âm lượng, lại lặp lại một lần. Xứng đáng, sau đó, nàng lại nhón chân tới, dùng chính mình mềm mại gương mặt cùng hắn nhẹ nhàng dán dán mặt. Vớ vẩn mà ý đồ đem hắn đau đớn phân tới một nửa. Thẩm Hồi đem cằm đáp ở Bùi Hồi Quang hõm vai, nhìn nơi xa trong đêm tối hải đường lâm. Dày nặng vân che một đêm tinh cùng nguyệt. Lúc này thế nhưng chậm rãi tản ra, lộ ra màn đêm trung vĩnh hằng tinh cùng nguyệt. Nhu hòa quang mang từ màn đêm tưới xuống tới, gắn vào màu đỏ hải đường lâm, ôn nhu chậm rãi trải ra. Thẩm Hồi nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Hồi Quang, chậm rãi cảm thụ trên người hắn vĩnh viễn lạnh lẽo. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ thích thượng một cái ác nhân. Nàng không biết con đường phía trước là bộ dáng gì, có thể hay không giống trước mắt hải đường lâm giống nhau. Ở trong bóng tối chậm rãi tươi đẹp lên. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng đối người này người hận sợ gian hoạn thích rốt cuộc có vài phần. Nàng lượng không ra, kia liền tạm thời không lượng. Nàng biết hắn sợ cái gì, chính là nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị hắn kéo vào trong địa ngục. Tương phản, nàng tưởng thử một lần, thử xem đem hắn từ trong địa ngục túng ra tới, làm hắn cũng có thể làm một người. Làm hắn trên người, không hề như vậy lạnh lẽo. Có thể dần dần nhiễm người độ ấm. Bùi Hồi Quang hơi buông ra Thẩm Hồi, nghiêng đi mặt, chiều hải đường ngoài rừng phương hướng nhìn lại. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn phía hắn. Bùi Hồi Quang nghe thấy được nơi xa tiếng vó ngựa, chính là nàng cái gì cũng chưa nghe thấy. Bùi Hồi Quang nói, ca ca ngươi lại đây. Thẩm Hồi kinh ngạc mà miệng thơm khẽ nhếch, theo Bùi Hồi Quang tầm mắt, vọng qua đi. Tưởng tượng đến kế tiếp chuyện phiền toái. Nàng nhăn lại mi, phiền nhiễu mà trừng mắt nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, ở trong lòng mềm như bông mà oán giận một câu. Về sau thiếu nổi điên đi, Bùi Hồi Quang ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống, cách chương.